Tống Mạn, thiên thần gãy cánh. Chương 45, Suna vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết học mau chóng trôi qua. Daisy ngồi xổm bên ngoài hành lang, cạnh lớp học của Suna. Rất nhiều học sinh giờ nghỉ giải lao chạy ra ngoài, thấy một cô bé dáng vẻ tinh xảo đang ngồi một mình. Tâm đều bị sự manh manh làm cho rung động. Bé ơi, em đi lạc sao? Một giọng nữ khá ngọt ngào vang lên phía đối diện. Daisy ngẩng đầu, là một chị gái có làn da trắng như bạch ngọc, mái tóc màu nâu dài ngang cổ, đôi đồng tử màu hổ phách, khóe môi cong lên chứa ý cười mềm mại dịu dàng như gió xuân. Trong đầu Daisy tổng kết lại một câu, chị gái nhà bên ấm áp dịu dàng. Đây đúng là hình mẫu lý tưởng của bọn con trai hiện giờ. Xinh xắn như này mà không làm nữ thần của trường thì ai làm? Em chào chị, em là Daisy, chị có thấy anh Suna đâu không? Chị là Sasagawa Kyoko, em là em gái của Sawada à, cậu ấy đang ở trong lớp. Sasagawa Kyoko nghĩ tới cái tên ngốc mặc quần đùi xanh lam mới sáng đứng trước cổng tỏ tình với nữ thần trường họ. Phì cười. Cậu ta cùng em gái đáng yêu trước mặt này chẳng giống nhau một tí nào. Sao có thể là anh em được nhỉ? Là em của Suna vô dụng sao? Một nữ sinh đi bên cạnh Sasagawa Kyoko bật cười chế giễu. Những nữ sinh đi đằng sau cũng rất mau hưởng ứng. Sawada Tsunayoshi vốn là một tên phế vật nổi tiếng của trường. Thái độ của những nữ sinh kia với cậu ta tất nhiên sẽ không thể có lấy nửa điểm hảo cảm rồi. Vô dụng sao? Daisy nghe những nữ sinh kia nói xấu đồ đệ của sư phụ nhà mình liền kinh ngạc. Mờ mịt hỏi lại, anh Suna vô dụng á, cậu ta không kể cho em sao? Suna ở trường là một tên phế vật có ai thèm chơi chung đâu. Thú thật thì Daisy cảm thấy nữ sinh đối diện này hơi vô duyên rồi. Sasagawa bên cạnh cũng cảm thấy thế. Mấy người ở đây nói xấu cậu ấy thì tốt đẹp lắm chắc. Chưa đợi hai người lên tiếng thì một giọng nữ xa lạ vang lên. Cắt ngang tiếng cười của đám nữ sinh. Bọn họ đồng loạt quay đầu. Chỉ nhìn thấy một thiếu nữ sinh mặc đồ học sinh Namimori. Mái tóc màu hồng dài tới eo, mặt mũi tinh xảo, xinh đẹp, nữ sinh mới đến nhướng mày, đôi mắt to tròn mang theo giận dữ bất bình cho người bị nói xấu. Khóe môi nhấc lên điệu cười châm chọc, các cô có ăn có học lại ở đây nói xấu người ta. So với phế vật không phải còn ghê tởm hơn sao? Mày là ai? Chuyện của tụi tao thì liên quan gì tới mày? Một nữ sinh nhóm bên này không nhịn được gắt lên một câu. Tôi là ai sao? Nữ sinh kia vuốt vuốt tóc. Ý cười dưới đáy mắt đậm thêm mấy phần. Có hơi đắc ý, giọng dương cao. Minamoto Yuki, từng nghe đến sao? Cái tên vừa mới được sướng lên. Toàn bộ người ở đây đều im lặng không lên tiếng. Bầu không khí an tĩnh quỷ dị. Ai vậy? Rất lâu sau có một nữ sinh mới lên tiếng. Cô ta vừa dứt câu cả đám phá lên cười. Ngay cả Daisy cùng Kyoko cũng bật cười. Hai má Minamoto Yuki đỏ lên. Giận dữ chừng mắt nhìn đám bọn họ. Tôi là hội phó hội học sinh kiêm nữ thần của trường chứ còn ai nữa. Mấy cô bị mù thông tin à? Bạn gì đó ơi! Sasagawa lau nước mắt tuôn ra vì cười quá nhiều. Tốt bụng nhắc nhở. Nữ thần của trường mình tên là Kirasaki Mei, là người vừa sáng được Sawada tỏ tình đấy. Mình chưa nghe trường đổi nữ thần khi nào cả. Kirasaki Mei, ai vậy? Chưa từng nghe qua. Minamoto Yuki tự lẩm bẩm, xoay người rời đi. Daisy lỗ tai thính còn nghe thấy câu cuối cùng cô ta nói. Cô ta cũng xuyên qua giống như mình sao? Xuyên qua. Daisy chưa kịp nghĩ tới vấn đề này thì Suna đã bước ra. Vô cùng kinh ngạc khi thấy cô tới đây. Daisy, à, anh Suna, anh để quên sách nên em đem tới cho anh nè. Suna ngượng ngùng nhận lấy. Không quên cảm ơn. Hừm, Thú thật thì cậu ta không hề thích hợp với thế giới của mafia. Không thích hợp làm Vongola đệ thập và hơn thế. Cậu ta không thể tồn tại trong một thế giới khắc nghiệt này. Nói thật bao giờ cũng đau lòng. Nhưng mà không thể từ chối một điều rằng Suna là một học sinh trung học rất vô dụng. Bởi thành tích học tập kém cỏi, tính tình nhút nhát và thụ động, thường bấn loạn trước hành động quá khích, hoặc rất điên khùng, của những người xung quanh. Đặc biệt là phương pháp giảng dạy vô cùng bạo lực của Reborn. Chẳng hạn nếu trả lời sai câu hỏi thì sẽ cho nổ bom. Vốn mang tính tự ti và chuyên gặp xui xẻo. Sawada Tsunayoshi hoàn toàn trái ngược với hình tượng một boss tuyệt vời. Đầy trách nhiệm và chín chắn mà Reborn cố gắng nhồi nhét vào đầu cậu bằng mọi cách. Daisy bị Suna kéo tới trước nhà vệ sinh nam mặc cho Kyoko phản đối kịch liệt. Ai biết được cậu ta kéo em gái loli mềm mại này vô góc tối kia để giở cho gì? Sao? Anh tỏ tình với người ta. Còn bị người thích chị ấy đòi đánh á. Daisy che miệng kinh ngạc. Cái số kiếp của anh trai này đúng là đen như tiền đồ của chị dậu mà. Bây giờ anh tính chạy trốn sao? Thần sắc trên mặt Suna cứng đờ. Nụ cười cũng gượng đi. Tìm lý do biện hộ cho bản thân. Mochida là đội trưởng câu lạc bộ Kendo và đoạt chức vô địch cuộc thi đấu năm ngoái đó. Làm sao anh có thể thắng anh ta cơ chứ? Ồ! Kẻ địch thật sự rất mạnh. Vậy chị Kirasaki sẽ nghĩ như thế nào? Daisy vờ như lơ đãng nói. Giữa một kẻ chỉ biết chạy trốn và một người biết đứng lên chiến đấu. Chị ấy sẽ chọn ai? Chỉ có người chiến đấu bằng hết khả năng của mình mới có thể bảo vệ được chị ấy suốt đời. Nếu em là chị Kirasaki, em sẽ chọn người như anh Mochida. Suna im lặng không nói gì. Nhưng nhìn biểu tình quyết tâm trên mặt cậu, xem ra cậu đã chọn lựa đường đi tiếp theo của mình rồi. Trước mặt vợ nói về crush hiện tại, tương lai Sawada Tsunayoshi đủ thảm. Sáng giờ oát bị lỗi nuốt luôn một chương mới. Tôi tính đăng hai chương. Tôi ngồi đau khổ đánh lại. Các cô phải yêu thương tôi đấy. Cách chương.